mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, đệ 1090 chương truyện cũ. Sau lại theo cùng Tiếu Dật Hiên càng ngày càng nhiều tiếp xúc. Huệ Tâm Khiết mới phát hiện Tiếu Dật Hiên người này vì theo đuổi cực hạn thực lực. Có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cái này làm cho nàng dần dần cảm thấy sợ hãi lên. Hơn nữa vẫn luôn không có bất luận cái gì đáp lại trả giá. Rốt cuộc làm nàng tâm sinh lùi ý. Cũng liền ở ngay lúc này, nàng nhận được một cái nhiệm vụ, là ở một tòa vùng hoang vu lâu đài nháo quỷ. Lâu đài giống nhau đều tu sửa ở sinh khí tùm chỗ. Kéo dài số thế hệ, khó tránh khỏi có oan khuất uổng mạng người. Quanh năm xuống dưới tàng ô nạp cấu, trầm tịch oan khí sát khí không tiêu tan, liền sẽ có ác linh nấp trong này trịnh nếu là dương khí yếu kém người tiến vào trong đó. Thực dễ dàng tạo thành tinh thần thác loạn, nhẹ thì thất trí phát cuồng, nặng thì tự sát hoặc là giết người. Uy Sa Địch Tư lâu đài đã có hơn 200 năm lịch sử. Trừ bỏ nhìn qua cổ xưa rách nát chút. Nhưng là xây dựng cơ bản cùng chỉnh thể gian giáo phi thường vững chắc. Hơn nữa bên trong nhiều đạt 1000 nhiều gian phòng ốc. Hơi thêm chữa trị, là có thể tiếp tục sử dụng. Vì thế sau lại bị cải biến thành cô nhi viện. Ở chiến tranh thời kỳ, nhiều nhất thời điểm thu lưu gần 2000 danh nhi đồng. Hơn nữa nhân viên công tác cùng thường xuyên đi hỗ trợ người tình nguyện. Nhân số cao tới 3000 người. Mặc dù sau lại cô nhi dần dần thiếu, nhân số cũng ở mấy trăm, cũng thường xuyên có người quyên tiền quyên vật, nhưng là liền ở 50 năm trước, đột nhiên đã xảy ra một hồi lửa lớn, bên trong người, hai tử cùng nhân viên công tác không một may mắn thoát khỏi. Lâu đài liền vẫn luôn hoang phế, thẳng đến có khai phá thương mua kia phiến địa phương, muốn khai phá thành điểm du lịch, đem lâu đài cải trang thành khách sạn. Vài lần đi vào thi công, đều đã xảy ra thần quái sự kiện. Theo tư liệu thượng giới thiệu, một lần so một lần khủng bố, trước sau đã chết mười mấy cá nhân, cho nên liền tìm được đặc án tổ, mà Huệ Tâm Khiết cũng là sau lại mới biết được, kỳ thật án này đúng là Tiếu Dật Hiên cung cấp đặc án tổ. Sau đó lại gián tiếp ám chỉ làm nàng đi làm money bởi vì kia chàng thình lình xảy ra hỏa hoạn. Đã chết mấy trăm người, những người này không biết vì cái gì toàn bộ biến thành oán linh. Bị nhốt ở bên trong, vô pháp giải thoát, mà nàng dị năng vừa lúc có thể độ hóa này đó oán linh. Cho nên làm nàng cùng Uất Trì Cảnh đi, bọn họ cộng sự rất nhiều lần, rất có ăn ý, Huệ Tâm Khiết nói, khi chúng ta đuổi tới lâu đài thời điểm, nguyên bản sáng sủa tươi đẹp không lập tức liền trở nên tối tăm vô cùng. Thoạt nhìn hôi bại mà tiêu điều, vốn dĩ rơi xuống khóa đại môn, khi chúng ta đứng ở nơi đó, đang chuẩn bị dùng pháp thuật mở ra khi, khóa khấu nhưng vẫn động rơi xuống, môn chậm rãi mở ra, bên trong đại môn cũng ở kia một khắc tiết thứ mà khai. Giống như là chuyên môn chờ chúng ta giống nhau, có hay không nhìn đến hoặc là cảm ứng được quỷ, hồn oán linh tinh, nếu là người thường. Nhìn đến môn đột nhiên mở ra hoặc là đóng lại, đồ điện đột nhiên tự động mở ra, đèn điện lập lòe từ từ, 8-9 phần 10 đều là có âm linh tác quái, chẳng qua có chút là có tâm mà có chút còn lại là vô tình. Chỉ là bởi vì âm lực từ trường đối chung quanh điện từ trường sinh ra ảnh hưởng. Huệ Tâm Khiết lắc đầu, không có, chúng ta vẫn luôn đi đến lâu đài chính đại môn. Đều cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì âm tà oán sát hơi thở. Uất Trì đi ở phía trước, vẫn luôn đem ta che chở, ngay cả trên tay hắn thanh linh kiếm cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Đó là hắn ở quỷ thị đấu giá hội số tiền lớn chụp đến pháp khí. Phàm là âm tà chi vật đều trốn bất quá, nhưng là kia một lần. Lâu đài trừ bỏ áp lực tĩnh mịch ở ngoài lại là cái gì cũng chưa anh liền một tia âm khí cũng chưa. Nên chúng ta lúc ấy đều tưởng tình báo manh mối có lầm. Người biết đến, chúng ta thân là dị năng giả, đối chính mình linh thức cảm giác luôn luôn đều phi thường coi trọng. kia cũng là chúng ta phán đoán đối phương là người hay quỷ tiêu chuẩn. Cho nên khi đó chúng ta thật sự không có nghĩ nhiều. Liền chuẩn bị rời đi, liền ở chúng ta vừa mới xoay người, ta tầm mắt dư quang nhìn đến lâu đài trong đại sảnh mặt điêu khắc. Bích họa, phù điêu, thậm chí liền gia cụ, lập tức sống lại đây, sôi nổi chiều chúng ta công kích lại đây. Người biết đến, kỳ thật ta sức chiến đấu thực nhược, hắn vì chiếu cố ta, cũng bị vài thứ kia bao quanh vây quanh tố tân ấn đường nhíu lại. Loại này cảnh tượng làm nàng có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Lần trước cùng Tĩnh Hy đi địa cung, mặt trên lâu đài lại đột nhiên toát ra sát đều sát không xong thi khôi. Kết quả vẫn là bị linh nhiên không gian cấp thu rớt mới xong việc. Nhịn không được cắm một câu, vài thứ kia có phải hay không con rối, hoặc là cơ quan tin tức. Huệ Tâm Khiết lắc đầu, vài thứ kia như thế nào đều chém bất tử. Chúng ta đánh qua đi, tựa như đánh tiến một đoàn bông giống nhau, mà đối phương đánh chúng ta thật là thật thật tại tại. Tố Tân cả kinh nói, ý của ngươi là, vài thứ kia giống trên xe hành khách giống nhau, bị một loại càng cường đại chúng ta vô pháp lý giải lực lượng thao tác. Huệ Tâm Khiết gật gật đầu, chính là chúng ta lúc ấy cũng không biết a, chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ phá vây. Nào biết lúc này lâu đài lại toát ra một mặt mặt gương. Chúng ta mặc kệ hướng nơi nào chạy, bên trong đều sẽ xuất hiện chúng ta bộ dáng. Bọn họ hoặc là chiều chúng ta khóc, chiều chúng ta cười, dùng chúng ta bộ dáng làm các loại biểu tình cùng động tác. Hơn nữa gương đánh nát lại lần nữa chữa trị, cuối cùng thật sự không có biện pháp. Quất Trì liền dùng chính mình một nửa huyết khí tinh nguyên dùng ra lực định càn khôn đánh giết chiêu. Chung quanh hết thảy ở trong phút chốc dừng hình ảnh, chúng ta biến thừa dịp kia một khắc vọt ra. Sau đó đâu, Tố Tân đúng lúc truy vấn một câu, nếu như vậy chạy ra tới lời nói, bọn họ hai người lại như thế nào một cái tiến vào luân hồi? Một cái khác tiến vào này gì thần luyện nơi đâu? Huệ Tâm Khiết, chúng ta thật vất vả từ kia lâu đài trốn thoát, liền nhìn đến Tiếu Dật Hiên đứng ở cửa, ta chiều hắn hô to, làm hắn mau rời đi, không thể đi vào, trên mặt hắn liền lộ ra khinh miệt ý cười, một cái vòng sáng chiều chúng ta đánh úp lại, ta lúc ấy trong óc một ngốc, lại như là đột nhiên trong tích tắc đó minh bạch rất nhiều chuyện giống nhau. Hoàn toàn là theo bản năng liền vọt tới Quất Trì trước mặt, bởi vì kia hết thảy đều là bởi vì ta mới có thể liên lụy hắn, liền tính là muốn chết, cũng không thể làm hắn vì ta bạch bạch chịu chết. Chính là, Quất Trì ra hỏa này, hắn thế nhưng một trưởng đem ta chiều bên cạnh đẩy ra. Ta cuối cùng ý thức chỉ nhìn đến hắn bị phía sau kia tòa lâu đài nuốt đi vào kia một khắc. Cả tòa lâu đài tựa như một đầu dần dần thức tỉnh cự thú. Mà ta tuy rằng bị Quất Trì đẩy ra chiến đấu trung tâm, không có bị mặt sau cự thú cắn nuốt đi vào, nhưng là cũng bị Tiếu Dật Hiên vòng sáng lan đến, tạng phủ bị chấn nát, hắn còn tưởng đem ta trào tiến cái kia quái thú lâu đài bên trong. May mắn, ta hồn phách thừa dịp thân thể nguyên lực tiêu tán mà chạy ra tới. Trực tiếp tiến vào luân hồi thông đạo, mà Quất Trì tác, cho nên Huệ Tâm Khiết tiến vào luân hồi, mà Quất Trì cảnh tắc bị kia tòa, lâu đài, truyền tống tới rồi cái này địa phương. Sau lại từ nơi này chạy đi sau, liền vẫn luôn bảo hộ ở Huệ Tâm Khiết bên cạnh, nghĩ đến mỗi tận mắt nhìn thấy chính mình người yêu mệt chết mệt sống. Lại không chiếm được đừng tha lý giải, mà chính mình cũng vô pháp đi trợ giúp cùng thay đổi. Trong lòng nên là như thế nào thống khổ. Tố Tân duỗi tay vỗ vỗ đối phương bả vai, tưởng an ủi. Huệ Tâm Khiết, bởi vì tóm lại là hồn phách đã chịu nhất định thương tổn, cho nên chuyển thế cũng không có kích hoạt kiếp trước ký ức. Xem ra lần này chuyển thế lại là thất bại trong gang tấc. Ngoặc kép, hết chương.